Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 bà lão thân chết. Trong núi vô năm tháng, nhoáng lên nửa năm thời gian, bà lão ở trong thôn cực có uy vọng, tính cách cũng cực kỳ quái gở. Có lẽ là nguyên nhân này, trong thôn người hơn phân nửa cùng nàng lui tới không thâm. Kể từ đó, kia thiếu nữ ở trong thôn đảo cũng lạc thanh tĩnh, sáng sớm. Thiên còn xám xịt, bà lão thân mình lại có chút không khỏe. Kia thiếu nữ sớm ra cửa, hỏi rõ ràng bà lão sở cần thảo dược. Liền lên núi đi, đường núi khó đi, nàng đi rất là gian nan. Vạn hạnh chung tìm tới rồi sở cần thảo dược. Liền vui dạo dược chuẩn bị trở về, thiếu nữ đi ở trong thôn đại đạo phía trên. Lúc này thiên đã phóng minh. Trong thôn dân từng người bận rộn, có chút mang theo cái cuốc chuẩn bị đi trồng trọt đồng ruộng, có chút mang theo cung nỏ chuẩn bị đi săn thú. Thôn tuy nhỏ, nhưng thật ra một mảnh vui sướng hướng vinh. Chỉ là thiếu nữ ở trên đường một quá, nguyên bản vui cười đám người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhìn thiếu nữ, nhưng thật ra giống như là dị loại giống nhau. Thậm chí bắt đầu ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, thiếu nữ ở trong thôn nhật tử không dài không ngắn. Tuy rằng biết thôn dân có chút mâu thuẫn, nhưng không hề có tính bài ngoại. Hơn nữa thiếu nữ xưa nay không lớn lộ diện, diện mạo điềm mỹ, tự nhiên ít có người cùng nàng khó xử. Tao ngộ đến như vậy tao ngộ, thiếu nữ vẫn là từ một lần như vậy. Nàng không kịp tưởng những cái đó thôn dân phản ứng, bắt lấy trong tay thảo dược. Bước nhanh hướng kia bà lão trong nhà đi đến, bà lão gia tuy rằng ở tại thôn phía sau. Cửa lại là đại đạo. Kia đại đạo chuyển được trong thôn chủ lộ. Kỳ thật cũng không khó đi. Thiếu nữ đi thực mau. Phi cũng dường như đi tới bà lão trước cửa. Lại thấy cửa đứng đầy người. Những người đó ở môn ngón giữa chỉ điểm điểm. Ô ô mênh mông. Đột nhiên thấy thiếu nữ trở về. Tức khắc lặng ngắt như tờ, kia thiếu nữ tức khắc cảm giác kỳ quái. Cũng bất chấp đi để ý tới mọi người. Tách ra mọi người liền vọt vào sân. Ai ngờ, thiếu nữ tiến sân, tức khắc bị người giá khởi. Kéo dài tới bà lão cửa phòng phía trước. Thiếu nữ không biết phạm vào chuyện gì. Hoảng loạn chung ngẩng đầu. Lại thấy bà lão ngã xuống cửa phòng. Một đôi mắt mở to đại đại. Cư nhiên chết không nhắm mắt. Đang xem kia bà lão ngực, cư nhiên có một phen đoản đao, cắm ở ngực phía trên, kia đoản đao thiếu nữ cực kỳ quen thuộc. Đúng là chính mình bội đao, thôn xóm chung đồng ruộng vốn là không nhiều lắm, bởi vậy thôn dân yêu cầu thường xuyên ra ngoài săn thú. Cũng may sơn gian con mồi đông đảo, đảo cũng có thể duy trì thôn dân sinh hoạt, kia thiếu nữ sơ tới, tự nhiên không có giống dạng phòng thân vật phẩm. Này đoản đao vẫn là bà lão năn nỉ trong thôn thợ rèn chế tạo mà thành. Đoản đao tuy sắc bén lại là ngắn nhỏ, chính thích hợp nữ tử dùng. Thiếu nữ tức khắc kinh hãi, không biết kia đoản đao vì sao sẽ ở bà lão phía sau. Trong đầu tức khắc trống rỗng, không biết nên như thế nào cho phải, không thể tưởng được. Khương lão quá như thế đối với ngươi, ngươi lại là lấy oán trả ơn. Lúc này trong thôn lão giả đi ra bà lão cửa phòng, chỉ vào thiếu nữ, lạnh giọng hỏi, thiếu nữ cùng kia bà lão tương giao nửa năm, đến tận đây mới biết kia bà lão nguyên lai họ Khương, thiếu nữ hoảng loạn ngẩng đầu, chỉ vào kia bà lão sau lưng đoản đao, lắc đầu hô, không phải ta, không phải ta, hôm nay ta thấy lão thái thân thể không khỏe, ta liền lên núi ngắt lấy thảo dược đi, nói xong. Kia thiếu nữ đem trong tay thảo dược vung lên, hướng mọi người nói, ngắt lấy thảo dược. Ta xem là đi cấp sơn tặc mật báo đi. Trong đám người tức khắc có người cao giọng hô, thiếu nữ hướng người nọ vừa thấy. Lại là thức, đúng là lúc trước cùng chính mình khó xử cây cột, thiếu nữ tự nhiên không đi thừa nhận này đó. Liên tục lắc đầu, chỉ là ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, lại là dừng ở đình viện góc bên trong. Nàng tức khắc hô to, nói, thuyền, ta thuyền đâu, như thế nào không thấy, ngoặc kép, hết chương.